Chương 602, triệt để làm cái chấm dứt. Cách Mễ Già Lặc chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, nàng cả người ngay tại lấy mi tâm vì mở đầu đã nứt ra. Không liều mạng mong muốn ổn định chính mình trạng thái Mễ Già Lặc, nàng căn bản không vững vàng, nàng còn tại hô: Dung ngươi đã đến có phải hay không, ngươi giết ta, tuy là muốn chết ta cũng muốn chết tại trên tay ngươi, đáng tiếc ngươi không xứng. Không, Phố Yến Du thanh lãnh bác bỏ, cùng nhóc con non nớt bép xép tâm thanh, lần lượt nói ra. Hơn nữa nhóc con chủ y nhỏ nện, còn lại nện rồi Mễ Già Lặc một chút liên hồi nàng nứt ra tốc độ. Yến Du đi theo mà đi thân nghiệm, cu nở dê triệt để tan dạ Mễ Già Lặc, đưa nàng phân thành vô số mảnh vụn. Âm như vậy nổ tung Mễ Già Lặc, nàng thậm chí đều không thể xem người ta đại tư mệnh một lần cuối cùng, dù sao bọn hắn một nhà bản tôn còn không có đến đâu. Dung Mễ Già Lặc khàn cả giọng gào thét, xuyên phá toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ, thấu có tuyệt vọng cùng không cam lòng, có thể coi là Mễ Già Lặc dù không cam lòng đến đâu, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nàng đã hóa thành từng mảnh thiêu đốt huyết quang, triệt để tiêu tán tại Bắc Bộ Hoàn Vũ bên trong, thần hồn câu diệt, xem như chết hết. Tây Vương Mẫu không thể không nói, cái này đống phân thật đúng là khó làm, kém chút liền để nàng chạy. Cửu anh cu nở dê có chút cảm khái, xác thực rất khó khăn quấn, vậy ngươi còn cùng với nàng cùng chết không phải đâu. Này Tây Vương Mẫu biểu thị, lao nương đánh nhau, chưa từng có lui lại đạo lý, chỉ có làm đến đấy. Cửu anh đang muốn nhả danh đùng thất bại xuống Yến Du, trực tiếp cho Tây Vương Mẫu sọ não một cái tát, cho nên ngươi vì thế chịu ta bao nhiêu trận đánh còn đến chết không đổi. Hắc hắc hắc, bị đánh Tây Vương Mẫu liền cười hắc hắc. Yến Du mặt lại lạnh xuống, Tây Vương Mẫu lập tức nhận sai, quân thượng đừng buồn bực, Tây Tây lần sau không dạng này. Lời này của ngươi ta đã nghe 9.000 vạn năm. Yến Du cười lạnh. Tây Vương Mẫu lập tức vào đầu, có sao có thể là lần này là ngoài ý muốn a? Cái này đống phân qua đặc thù, ta không thể để cho nàng chạy, nếu không hậu hoạn vô tận. Này ngược lại là, Cửu Anh điểm một cái 9 cái đầu, cái này đống phân dị biến đến đặc biệt nhanh, đợi một thời gian. Ta đều đánh không lại nàng, chỉ có thể tiểu giật bên trên, chẳng phải là xưng nàng trái tim, như ý của nàng liền là chính là Tây Vương Mẫu lập tức gật đầu, Cửu gia gia nói không sai, quân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này. A Yến Du không có lý tới hắn, ánh mắt đã quét về phía Bắc Bộ Hoàn Vũ. Mà cùng nàng dắt tay cùng đi ôm con trai đại tư mệnh, hắn cu nở dê tại nhìn bên kia. Cha rút, rút bảo hì hục bên trong Yến Tiểu Bảo. Khuôn mặt nhỏ của hắn chứng bởi vì quá độ dùng sức mà hiện phấn, cũng mặc kệ hắn thế nào dùng sức, hắn liền là thu không trở về chính mình chú ý nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ cha hắn. Cửu anh liền phát hiện tình trạng, chuyện gì xảy ra, nện nện trở về, về không được Yến Tiểu Bảo tức chết rồi. Cửu anh đương nhiên cũng nhìn thấy sự thật này, vấn đề là, vì sao lại về không được ga, cái này không đều là dùng xong liền tự mình trở về ngươi tiểu thân thể bên trong không? Biết rõ Yến Tiểu Bảo cũng không hiểu a, cha rút, bảo a đừng lăng tuốt con trai cái đầu nhỏ một cái rung giật. Hắn đã nói, cha ngươi thế nào ngẩn ra nhanh giúp bảo vội muốn chết. Yến Tiểu Bảo thật gấp thúc rủ. Không biết vì cái gì, Cửu Anh liền muốn cười, mặc dù hắn biết rõ dạng này thật thất đức, thế nhưng hắn không nín được a cho nên hắn liền cười. Phúc anh, tức chết người còn cười Yến Tiểu Bảo cái này bị tức đến khuôn mặt nhỏ nhắn không phải phấn, là hồng rồi. Tây Vương Mẫu liền theo quấy nhiễu mặt a. Gấp à, quân thượng, đây là có chuyện gì, tiểu quân chủ y thế nào thu không trở lại giúp nương giúp bảo từ bỏ cha ruột Yến Tiểu Bảo, quay đầu xin giúp đỡ mẹ ruột. Thế nhưng đối với chủ y cũng không phải là đặc biệt hiểu Yến Du, nàng cũng chỉ có thể hỏi người ta đại tư mệnh, chuyện gì xảy ra một cái lưỡi câu, tại câu chúng ta. Dung giật môn nhi song biết rõ, đây là ba nhị đức thả ra mồi câu Tây Vương Mẫu liền nghe không hiểu, quân hậu, nói gì thế có thể hay không nói tiếng người. Tây Tây nghe không hiểu. Ngươi ngốc thôi, Cửu Anh ngược lại là đã hiểu, cái kia cũng không phải giúp Tiểu Bảo à, hắn cái này chú ý nhỏ không thể bị chia cắt sao, vẫn là một hồi còn có thể trở về không phải ta nói, Tiểu Bảo chú ý làm sao sẽ bị chế trụ, ngươi xem những thần văn kia, không có cảm thấy quen thuộc. Dung giật hỏi lại. Cửu Anh bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải lực lượng của ngươi tình cảm là ngươi giữ lại Tiểu Bảo chú ý à, cái gì lần này đổi Yến Tiểu Bảo nghe không hiểu, bảo, không hiểu. Nhanh không, không lời thừa, giúp bảo a lại không rút, bảo, phải tức giận thật là rất bắt gấp. Yến Tiểu Bảo, hắn còn tại hướng chính mình chú ý nhỏ ngắc, đến A Yến Du liền nhíu nhíu mày, đang muốn nói nàng đi trước thử một chút, để cho nàng phu quân áp trợ. Thế mà từ Yến Du bên cạnh tiêu thất đại tư mệnh, hắn đã ôm con trai, hiện thân đến cái kia mảnh quang chi bên trong rồi. A Đát Thiến tiểu bảo lúc ấy liền đem chú ý nhỏ đện thu hồi đi, rốt cục không đổi, tiểu mặt béo bên trên cu nở dê có nụ cười. Có thể là mẹ nó kịp phản ứng, cửu anh liền bạo nói tục, giật nhi ngươi cái này biết rõ là mồi, ngươi còn cắn còn mang theo tiểu bảo cùng đi cắn, ngươi thật đúng là cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Yến Du trái tim cu nở dê cái chớp mắt nhấc lên, phu quân hàng ngày vào lúc này Cố Tử Phong thanh âm đã cách xa bay tới, đại tư mệnh thật can đảm, bất quá ngươi lần này tiến đến, liền thật đi không nổi, ba nhị đức đại đế sẽ không để cho ngươi có bất kỳ rời đi cơ hội. Đến rồi cửu anh 18 cái mắt đều lóe lên lo nghĩ ánh sáng, giật nhi mau chạy ra đây làm gì đâu, chẳng lẽ còn thật bị nhốt rồi, khẳng định đúng. A Tây Vương mẫu cũng gấp, quân thượng, ngài mau tới chư thần hoàng hôn sao không thể chậm trễ, cứu quân hậu cùng tiểu quân phải phía sau một cái nhanh chứ. Còn chưa nói xong Tây Vương mẫu, hắn liền cái gì cũng không cần nói, bởi vì người ta đại tư mệnh đã ôm trong ngực mập ngai con, vừa về tới Yến Du bên cạnh. Mà lúc này đây vù vù, vù vù, Cố Tử Phong cùng ba nhĩ đức vừa rồi xuất hiện. Đại tư mệnh liền là tại bọn hắn xuất hiện đồng thời, về tới Yến Du bên cạnh. Cái này thời gian nắm chắc đến vừa vặn, rõ ràng là đang đùa bỡn bọn hắn. Cố Tử Phong liền thật cảm thấy rất đột nhiên, đã lộ ra kinh ngạc sắc. Có thế vị kia ba nhĩ đức, đại đế hắn lại thần sắc như thường. Điều này làm cho Yến Du bản năng nhíu mày, cảm thấy không ổn. Cu nở dê cơ hồ cũng ngay lúc đó.